Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, luyện chế trúc thể đan. Địa Tâm Cổ Long phục dụng linh sủng đan, đối Tô Nghĩa mà nói tuyệt đối phục tùng. Đừng nói là một cân tinh huyết, liền xem như đem nó khô cũng tuyệt không hai lời. Cho nên không chút do dự nhẹ gật đầu. Thời gian ô cấu thú có chút chấn kinh. Nghĩ thầm Tô Nghĩa đem bọn hắn thả tại cái này không gian. Không phải là vì rút ra tinh huyết a? Địa Tâm Cổ Long ngược lại là không quan trọng. Lớn như vậy thể trạng, rút cái 10 cân 8 cân cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại không được. Đừng nói rút một cân, liền xem như nửa cân đều muốn ở ra giám. Nghĩ đến điểm này, thời gian ô cấu thú yếu ớt mà hỏi. Tô Nghĩa, đợi lát nữa ngươi sẽ không cũng muốn rút máu tươi của ta à? Tô Nghĩa quét thời gian ô cấu thú liếc một chút, khẽ cười nói. Quên đi thôi, ngươi có thể có bao nhiêu tinh huyết, còn không bằng nướng ăn. À, thời gian ô cấu thú hoảng sợ trợn tròn mắt, hết sức cầu khẩn. Tô Nghĩa, chớ ăn ta. Ta toàn thân đều là xương cốt, không có thịt, ngươi có thể ăn đại lão ưng, nó thịt nhiều, liệt thiên ưng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai ta đều là dị thú, không thể như thế không có đạo đức, vì mình, bán người khác, quả thực là dị thú bên trong sỉ nhục, liệt thiên ưng cũng sẽ không nói chuyện, nếu không đã sớm chửi ầm lên thời gian ô cấu thú. Ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng, tùy theo nhìn về phía Liệt Thiên Ưng. Liệt Thiên Ưng tại chỗ quỳ xuống, trong mắt đều lưu lại hoảng sợ nước mắt. Ta cùng các ngươi mở cái trò đùa, các ngươi sao thì tưởng thật. Tô Nghĩa cười đùa nghịch một tiếng, theo lại nói nghiêm túc. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, coi như chết đói cũng sẽ không ăn các ngươi. Đều yên tâm đi, Tô Nghĩa, loại này trò đùa về sau mở ra cái khác. Ta trái tim không tốt. Thời gian ô cấu thú như lâm đại xá thở phì phò. Được rồi, các ngươi ba cái chơi đi. Đạt được địa tâm cổ long tinh huyết, Tô Nghĩa đóng lại lang gia giới. Đằng sau, hắn xuất ra mấy viên cao phẩm linh tinh, bắt đầu hấp thu linh khí. Thời gian nhoáng một cái, hơn 2 giờ đi qua. Trong thời gian này, Tô Nghĩa thậm chí đều không có ăn cơm. Toàn thân tâm dùng tại hấp thu linh khí phía trên, tiêu hao 5 viên cao phẩm linh tinh, cuối cùng là đem hỏa linh khí bổ sung hoàn tất. Đồng thời, hỏa linh tu trong lúc vô tình tấn thăng đến tụ phách cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, khẳng định là trước kia luyện chế đan dược không ngừng phóng thích hỏa linh khí nguyên nhân. Đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Hỏa linh tu tấn thăng đến tụ phách cảnh nhị trọng, hỏa linh khí càng thêm tràn đầy. Luyện chế đan dược thời gian cũng sẽ tùy theo gia tăng. Điểm ấy cũng là Tô Nghĩa hy vọng nhìn đến. Sau đó, hắn đơn giản ăn một chút cơm trưa, cùng Giang Phiêu Tuyết cùng đi hướng Giang Thành trụ sở. Tô Nghĩa, lần này cần luyện chế đan dược gì? Giang Thành hỏi. Trúc thể đan. Tô Nghĩa cười cười. Giang Phiêu Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói qua trúc thể đan tên. Ngươi có địa tâm cổ long tinh huyết. Giang Thành lông mày nhíu lại. Luyện chế trúc thể đan huyết muốn hai loại tài liệu chính. Địa tâm cổ long tinh huyết cùng phục linh hoa. Hắn phí không ít công phu, cũng mới góp nhặt 2 gốc phục linh hoa mà thôi. Đến mức địa tâm cổ long tinh huyết lại một giọt đều không có. Có như vậy một chút. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Nghe Giang Thành khẩu khí, hẳn còn chưa biết hắn đã thu phục được địa tâm cổ long. Đã như vậy, cũng không có cần phải nói. Bằng không mà nói, Giang Thành khẳng định sẽ cùng hắn yêu cầu. Đến lúc đó lại phải cho địa tâm cổ long lấy máu. Quá không có nhân đạo. Được, vậy ngươi thì luyện tốt. Giang Thành không có suy nghĩ nhiều, đem còn lại tài liệu đưa cho Tô Nghĩa. Luyện chế trúc thể đan độ khó khăn so ẩn linh đan muốn thấp một số. Tô Nghĩa đều có thể một lần luyện chế 5 viên ẩn linh đan. Luyện chế trúc thể đan không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.